Chương 1341, cuối cùng hiện kiếm đế. Gặp qua Thạch Tiểu Nhạc các trí tôn, đều sợ hai thán phục tại hắn sinh mệnh khí tức sự hùng hậu, phảng phất kịch biến thiên địa quy tắc, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên thực tế, cũng không phải là như thế. Thạch Tiểu Nhạc mỗi một lần bánh xe phụ quay lại sinh bên trong thoát ly, đều có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, từ bốn phương tám hướng tuân hướng hắn, liều mạng rút ra hắn bản nguyên linh hồn chi lực. Chỉ bất quá vừa đến, hắn bản tôn xuất hiện thời gian rất ngắn. Thứ hai, luân hồi chuyển sinh phương pháp, được từ tại Vu Huyền Vũ. Có cái trước thành công kinh nghiệm, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc hấp thu Thạch Hiên Trung, vong tình đao tổ. Cùng này phương vũ trụ các đại thế giới tuyệt đỉnh kỳ tài rất nhiều kinh nghiệm, cuối cùng đã sáng tạo ra một đầu càng huyền ảo hơn, càng toàn diện phương pháp. Không chỉ có trợ hắn tránh qua, tránh né thiên địa quy tắc, càng làm cho hắn tại vô tận trong hồng trần, nhìn thấu nhân sinh muôn màu, thể hội đủ loại nhân vật, các loại vận mệnh hỉ nộ ai ô Thạch Tiểu Nhạc kinh lịch, lịch duyệt, kiến thức, còn có đối vũ trụ cái nhìn, đều đang phát sinh lấy thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Đáng ra chú ý là, trước đó 50.000 năm, Thạch Tiểu Nhạc chuyển sinh nhân vật, 9 thành 9 đều là kiếm khách, hoặc là cùng kiếm khách có quan hệ. Hắn lấy vô số vị kiếm khách thân phận, tìm hiểu vô số loại kiếm đạo, với lại càng đi về phía sau, mỗi một lần chuyển sinh thời gian càng dài, thành tựu vậy càng cao. Đến gần nhất vạn năm, cơ hồ mỗi thế đều là cấm kỵ kiếm đế thứ 6 vạn năm, phảng phất đến thông sổ tờ cực hạn. Một thế này Thạch Tiểu Nhạc, Vừa xuất thế lợi dụng tuyệt diễm thiên phú chấn kinh thiên hạ, kiếm đạo tư chất độ cao, vượt xa trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy rất nhiều kiếm tôn, bị người ca tụng là đại trang chủ cùng vô ưu kiếm tôn về sau đệ nhất nhân lúc này thiên địa hoàn cảnh, mặc dù vẫn có thể dung nạp nửa vỡ vụn cường giả cùng trí tôn, nhưng đột phá độ khó, đã so với quá khứ lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà, Thạch Tiểu Nhạc hóa thân giải kiếm huy, hay là tại 586 tuổi năm đó, một lần xông vào trí tôn chi cảnh đột phá một khắc này, trước 6 và 5, vô số loại biến mất kiếm đạo cảm ngộ, đột nhiên lấy bao táp chi thế tràn vào giải kiếm huy ý thức hải. Oanh oanh oanh từng đợt chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thế nghe được tiếng vang bên trong, vô số loại kiếm đạo cảm ngộ, hóa thành vô số đạo kinh lôi phích lịch, điên cuồng oanh kích lấy trong thức hải tiểu kiếm. Rõ ràng là hắn thế này lĩnh ngộ hỗn loạn kiếm đạo. Tựa như tuyệt thế thần kiếm xuất thế trước phải kinh lịch một phen kiếp nạn. Cái này chút kiếm đạo cảm nộ, liền là đương thời kinh khủng nhất lôi kiếp, muốn hủy diệt hỗn loạn kiếm đạo, nhưng giải kiếm huy rõ ràng phát hiện, mỗi một lần oanh kích đều sẽ có lượng lớn kiếm đạo tinh hoa chủ động dung nhập hỗn loạn kiếm đạo, dần dần hỗn loạn kiếm đạo bắt đầu trở nên hỗn tạp, phảng phất ẩn chứa thế gian ngàn vạn loại kiếm đạo, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không cho phanh giải kiếm huy linh hồn thể, chỗ nào có thể tiếp nhận đây hết thảy, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách. Hắn không rõ, trên người mình sao hội xuất hiện loại này dị biến, giờ phút này kiếm đạo, tiêu tán ra khí tức, rõ ràng cùng hắn tại tạo hóa chi địa cảm nhận được vô thượng kiếm đạo, có mấy phần tương tự, với lại càng ngày càng tiếp cận. Phàm nhân, làm sao có thể ủng có vô thượng kiếm đạo, bằng vào ta tư chất đều khó có khả năng, trừ phi là giải kiếm huy sắc mặt cuồng biến. Hắn nhớ tới trong giang hồ một thì xa xưa truyền thuyết, nghe nói tại một đời nào đó. Thiên hạ đem hội giáng lâm tuyệt thế đại tài, cuối cùng trở thành đại trang chủ đều không thể với tới, kiếm đế cho nên, ta chính là cái kia tuyệt thế đại tài sao kiếm đế mượn thể người trùng sinh tạch tạch tạch. Linh hồn thể đại diện tích vỡ vụn, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, giải kiếm huy chợt nhìn thấy một ít hình tượng, hắn rốt cuộc biết hết thảy. Thì ra là thế, nghĩ không ra ta đúng là thanh âm im bặt mà dừng. Giải kiếm huy sụp đổ linh hồn thể bên trong. Đồng nhiên xuất hiện một cỗ hoàn toàn mới linh hồn thể, so với hắn tinh thuần cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, giải kiếm huy nhục thân vậy hóa thành quang vũ điểm điểm, tại hắn đứng thẳng tại chỗ, xuất hiện một đạo khác hình dáng, giống như đem thiên địa vạn đạo đều giống tại dưới chân, vẹn vẹn nhìn lên một cái, cũng làm người ta sinh ra không có thế ngang hàng cảm giác. Ta linh hồn thể, xuất hiện vết rách. Thạch Tiểu Nhạc xem kỹ tự thân, không khỏi có chút trầm mặc. Gần nhất mấy vạn năm, theo chuyển sinh phương pháp hoàn thiện, hắn chuyển sinh thể tư chất cũng rất cao, vô số năm tu luyện, cơ hồ ngộ khắp cả thế gian tất cả kiếm đạo. Càng đặc sắc địa phương con ở ta y ơ, hắn chuyển sinh phương pháp, che giấu thiên địa quy tắc, cho tới lĩnh ngộ cái này chút kiếm đạo tinh hoa, cũng không tan tại thế gian vô thượng kiếm đạo cho nên tại vạn thế quy nhất về sau, Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo, chính là vô thượng kiếm đạo. Nay tức hắn tại Cửu Huyền Sơn những năm kia, nộ ra kiếm đế con đường nhưng là người tính không bằng trời tính, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không nghĩ tới, phương pháp này vẫn là có một cái trọng đại thiếu hụt, linh hồn hắn thể, bởi vì chịu tải vô thượng kiếm đạo, xuất hiện không ít vết rách, nếu là trễ trị liệu, sớm muộn hội tự phát sụp đổ. Hưu còn không còn kịp suy tư nữa đối sách, vô tận trong mây, chợt buộc phát ra một trận sắc bén tới cực điểm quan mang, phảng phất ngàn vạn kiếm tề minh, mỗi một kiếm đều đại biểu một loại kiếm đạo, chấn động toàn bộ Đông Thăng thế giới trong nháy mắt, trên đời tất cả võ giả đều là ngẩng đầu, chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy, tựa như không khí đều biến thành kiếm khí, điên cuồng chui vào mình lỗ chân lông, với lại tu vi càng cao người, cảm xúc càng sâu. Một chút cấm kỵ võ đế, toàn thân đều rịn ra tơ máu. Mà mấy tên tân tân chi tôn, càng là hoảng sợ kinh hãi, cuống quýt vận chuyển chí tôn chi lực, bảo vệ quanh thân, rung động địa nhìn lên bầu trời. Vô thượng kiếm đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì cái này mấy tên chí tôn trong đầu vừa mới xuất hiện nghi vấn, làm bọn hắn vĩnh thế khó mà quên, vậy lệnh Đông Thăng thế giới tất cả mọi người khó mà quên một màn xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng chỉnh tề khanh minh, lại là ngàn vạn loại kiếm đạo cộng hưởng, thôi phát ra ba động, trực tiếp lệnh Đông Thăng thế giới bầu trời trở nên một mảnh đen kịt, vô số hư không loạn lưu quét sạch. Vô thượng kiếm đạo chi uy, lại kinh khủng đến thế, một lần kiếm ba cộng hưởng, ép ra một cái thế giới hư không vô tận sau một khắc ngàn vạn loại kiếm đạo, hóa thành vĩnh hằng bất diệt kiếm hải dòng lũ, sinh sinh đem hư không vô tận đều kém chút đâm xuyên, đâm về phía xa xôi mục tiêu. Nơi đó có một đạo bị quang mang bao phủ bóng người. Cái gì mấy vị trí tôn hoảng hốt, linh hồn đều muốn bị chấn ra ngoài thân thể. Đến tột cùng là nhân vật bậc nào, có thể làm cho vô thượng kiếm đạo đều cố ý nhằm vào, với lại buộc phát ra chưa từng có thịnh nộ, thế gian lại tồn tại khủng bố như thế cao thủ ngay tại tất cả mọi người đều coi là, bóng người hội bị đâm thành không khí lúc, hắn ngang nhiên xuất thủ, một cái kiếm chỉ điểm ra. Đồng dạng là ngàn vạn loại kiếm đạo QNZ vang lên, hóa thành vô tận hồng quang. Ầm trên đời võ giả trợn mắt hốt mồm. Sóng âm cũng không truyền đến bọn hắn trong thai, bởi vì vô thượng kiếm đạo cùng bóng người, bị hư không vô tận chỗ cách ly, nếu không buông ra đánh, Đông Thắng thế giới đều sẽ không còn tồn tại. Cái này, người kia lại nắm giữ vô thượng kiếm đạo, người sao có thể nắm giữ vô thượng kiếm đạo vô số người ngốc ngay tại chỗ, liền tư duy đều muốn đình chỉ. Vô số kiếm khách, thì mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt xem lấy cái kia đạo đang cùng vô thượng kiếm đạo chém giết bóng người, lại là rung động, lại là sùng bái, vừa là hâm mộ, duy chỉ có không có ghen ghét, bởi vì hắn cường đại, để bất luận kẻ nào liền ghen ghét đều thăng không nổi. Hư không vô tận lắc lư không ngừng, phương viên ngàn vạn giảm hư không loạn lưu, trực tiếp bị kiếm khí cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Thạch Tiểu Nhạc tắm rửa tại thần thánh quang mang bên trong, cất bước mà đi, lấy cánh tay làm kiếm. Đối cứng vô thượng kiếm đạo suy suy suy suy suy cái này tựa hồ chọc giận vô thượng kiếm đạo, sắc bén đến không cách nào hình dung khí tức, còn như núi lửa phun trào, tinh không phá diệt, lấy phát triển mạnh mẽ chi thế bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đông Thăng thế giới trên bầu trời, đạo minh âm thanh ầm ầm không dứt, so như diệt thế, cũng là bị vô thượng kiếm đạo xúc động chỗ có vô thượng đại đạo vô thượng kiếm đạo, tự động hấp thụ giữa thiên địa, tất cả kiếm khách lĩnh ngộ một tia kiếm đạo tinh hoa, nghe dọa người. Nhưng nếu là không có 102 cổ kim kiếm đạo kỳ tài xuất hiện, không có cái mới kiếm đạo tạo nghệ dung nhập, ngươi sẽ rất khó tiến bộ. Mà ta, chỉ là bất tài, chính là có 102 cổ kim kiếm đạo kỳ tài. Ta lấy 60.000 năm thời gian, từ đúc vô thượng kiếm đạo, hôm nay cùng ngươi phân cao thấp. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một cười, không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo thái độ, chỉ là tại bình tĩnh địa kể rõ một sự thật. Một bước phóng ra, hắn tiện tay vung chạm. Giống như là ẩn chứa vô số loại trí cao kiếm đạo kỹ xảo. Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, tránh qua lại xưa kia cái kia chút thân bằng hảo hữu khuôn mặt. Hắn cũng không phải là vì mình đang chiến đấu, cũng không phải là vì trở thành kiếm đế, mà là vì cùng bọn hắn đoàn tụ, chỉ thế thôi. Hai loại vô thượng kiếm đạo, điên cuồng đối chọi, liền hư không vô tận đều xuất hiện từng kia mảnh không thể tra vết rách. Thạch Tiểu Nhạc lúc này công lực, hoàn toàn siêu việt 6 vạn năm trước Thạch Hiên Trùng. Là chân chính bán phá toái cấp cường giả. Kịch chiến lâu ngày, ngàn vạn loại kiếm đạo, đồng nhiên dung hợp thành một thanh cự kiếm, vô số kiếm đạo khí tức vờn quanh tại bốn phía. Trong lúc mơ hồ, tại nơi cuối cùng xuất hiện một gốc còn cao hơn trời đại thụ, run run toàn thân vô số cảnh, khiến cho cái này một cự kiếm càng ngày càng mạnh, ngay tại mọi người cảm thấy Đông Thắng thế giới muốn bị no bạo lúc, cự kiếm tật đâm về đối diện bóng người. Chạm một thanh âm vang lên triệt thiên địa quát to âm thanh, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng vung ra một kiếm, đây là hắn suốt đời công lực ngưng tụ, một kiếm ra, càn khôn phiên phúc, tinh không thất sắc. Xoẹt, cái này nhất định là ghi vào sử sách, ánh sáng thiên cổ một kiếm. Kiếm quang đâm rách đêm dài, từ đó về sau, thế gian xuất hiện vị thứ nhất, cũng là mênh mông trong dòng sông lịch sử, duy nhất đạt được công nhận kiếm đế giờ khắc này, Đông Thắng thế giới tất cả kiếm khách bội kiếm, đều tự động ra khỏi vỏ nửa thước, như là kính bái đế vương, hướng xa xôi vô tận trô bóng dáng, biểu đạt mình thành kính cùng tôn tử. Kiếm đế đại nhân tiên đoán là thật, lại là thật Đông Thắng thế giới sôi trào. Không có ai biết kiếm đế thân phận chân thật. Có người nói, hắn là không biết tên cường giả, từ viễn cổ liền đã tồn tại, lấy thông thiên chi có thể sống đến bây giờ. Có người nói, hắn liền là giải kiếm huy, là lịch sử xuất hiện trước đó kiếm đế, mượn hắn trùng sinh xuất thế. Còn có người nói, hắn là vị kia từng một tay che thiên, về sau thần bí biến mất đại trang chủ sau đó vô số năm bên trong, kiếm đế truyền thuyết thủy chung vang vọng tại Đông Thắng mặt đất, kéo dài không suy, bị vô số người chô sùng bái truyền sướng. Chỉ là lần kia về sau, kiếm đế không còn xuất hiện qua. Mọi người chỉ có thể thông qua lặp đi lặp lại miêu tả trận chiến kia tình hình, đến nhớ lại vị kia vô tiền khoáng hậu, lực áp thánh quân vô địch tồn tại. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.